Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242, chương 45, bị sủng ái ảo giác. Niệm Niệm duỗi duỗi tay, nghĩ đến muốn hay không đẩy hắn ra, có thể lại lo lắng cho mình một cái không biết nặng nhẹ sẽ để cho hắn thương càng thêm tổn thương. Nàng dùng sức chừng mắt nhìn, tay chân không muốn biết làm sao thả. Rất lâu, Bạch Lưu Diệc mới có chút buông nàng ra, thấy được nàng khắp khuôn mặt là chấn kinh bộ dáng, con ngươi nhíu lại, ngay sau đó không nhanh không chậm nói ra, xin lỗi, ta thật cao hứng, nhất thời vong hình, thật cao hứng. Niệm Niệm rất nhanh hưng phấn nhìn xem hắn, hỏi, ngươi thông qua được, ân, Bạch Lưu Diệc nở nụ cười, thân thể lại đi trên người nàng kề bên đi qua. Lần này không dùng lực ôm chặt nàng, chỉ là hai người lại gần sát. Niệm Niệm nhíu mày một cái, vừa định đẩy hắn ra, liền nghe được Bạch Lưu Diệc tràn đầy mệt mỏi thanh âm. Ta có chút mệt mỏi, người vịn ta đi vào đi. Niệm Niệm nhớ tới hắn ứng phó những cái kia quấn quýt quan viên một ngày, một đêm, xem sắc mặt cũng biết không tốt lắm. Lúc này cũng không có nhiều so đo, vịn hắn đi vào bên trong đi. Bạch Lưu Diệc khóe miệng ngậm lấy cười, ánh mắt lại như có như không hướng dưới hiên nhìn thoáng qua. Bên kia Dạ Kình Bắc chính uể oải tựa ở trên xà nhà, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này Bạch Lưu Diệc rõ ràng chính là lão hồ ly. Niệm Niệm mặc dù thông minh, nhưng là đánh nhau với Bạch Lưu Diệc, rõ ràng liền không có bất kỳ cái gì chống đỡ chi lực. Trách không được, luân hãm nhanh như vậy. Hắn lắc đầu. Tất nhiên dạy kiểm tra kết thúc, hắn cũng liền rời đi. Niệm Niệm vịn Bạch Lưu Diệc ở trên giường ngồi xuống, rất nhanh rót một chén nước đưa cho hắn. Không phải còn chưa tới thời gian sao? Làm sao liền nhanh như vậy tốt rồi? Ân, vấn đề đều đã hỏi xong, tự nhiên là kết thúc. Niệm Niệm lập tức ngồi ở bên cạnh hắn, cười hỏi, kia là cái gì Vũ Nguyên Hầu không có làm khó ngươi sao? Nói đến chỗ này, Bạch Lưu Diệc đặt chén trà xuống, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng chằm chằm. Hắn nửa đường giống như thân thể có chút khó chịu, hỏi cái đơn giản vấn đề liền không kịp chờ đợi rời đi. Niệm Niệm con ngươi liền sáng lên, vậy hắn hỏi vấn đề gì? Bạch Lưu Diệc cười, quả nhiên là nàng làm việc tốt, tất nhiên không hỏi vì sao thân thể khó chịu, đó chính là biết rõ hắn tật bệnh gì. 36 kế, phốc phốc, Niệm Niệm nhịn không được, nàng thực không phải cố ý muốn lấy cười cái kia Vũ Nguyên Hầu. Thật sự là, nàng cảm giác, dầu gì cũng không nên hỏi đơn giản như vậy liền nàng đều biết rõ đáp án a. Này rõ ràng chính là, xem thường Bạch Lưu Diệc, đúng, nhất định là xem thường. Nàng nghĩ đi nghĩ lại, vừa muốn cười. Bạch Lưu Diệc gặp nàng cái kia hết sức vui mừng bộ dáng, tâm tình lập tức tốt hơn. Tiểu chút chít, động tay động chân cũng không cùng hắn xin tranh công sao? Đúng rồi, vậy ngươi thông qua được giáo kiểm tra, muốn làm quan gì a? Bạch Lưu Diệc nghĩ nghĩ, hỏi nàng, ngươi cảm thấy phải làm quan gì? Niệm Niệm sững sờ, lời này hỏi thế nào nàng? Nàng trừng mắt nhìn, ta chỉ là một cái nho nhỏ nha hoàn, ta chỗ nào biết rõ, loại chuyện này là có thể tùy tiện quyết định sao, là có thể hỏi một cái nha hoàn vấn đề sao, nói thế nào, cũng nên đi cùng Tô Quốc công thương lượng một chút mới được a. A, vậy liền lấy một cái nha hoàn thân phận, Bạch Lưu Diệc nhàn tản dựa vào hướng sau lưng thành ghế, vừa cười vừa nói, ngươi hy vọng đại thiếu gia ta, làm cái gì quan? Niệm Niệm nghĩ nghĩ, do dự một chút, thấp giọng nói, ta cảm thấy, tốt nhất có thể vượt trên cái kia Vũ Nguyên Hầu, hoặc là cùng hắn bình khởi bình tọa quan tốt nhất rồi. Miễn cho hắn lần sau lại tìm đến làm phiền ngươi, ngươi lại không thể hoàn thủ, cái kia nhiều biệt khuất. Bạch Lưu Diệc chững chạc đàng hoàng gật gật đầu, ngươi nói có đạo lý, ta hiểu được, bất quá muốn vượt trên Vũ Nguyên Hầu, sợ là không được. Vũ Nguyên Hầu trên người có tước vị, vương, công, hầu, bá, tử, nam, Muốn vượt qua hắn chỉ có thể là công cùng vương. Hắn không có chiến tích, tự nhiên là không thể phong vương phong công. Huống chi, bây giờ Tô Quốc Công là hắn phụ thân. Hắn giờ này khắc này, cũng là không thể vượt qua hắn đi. Hắn hiện tại, chỉ có bái tướng. Bây giờ Thiên Vũ Quốc hữu một cái tả thừa tướng. Nguyên bản tả thừa tướng chỉ là cho hoàng đế cùng thái tử cung cấp trợ giúp. Không cần quản lý quốc sự. Chỉ là hoàng thượng cùng thái tử tại lần trước hữu thừa tướng chí sĩ về sau. Liền không nhắc lại hữu tướng sự tình. Bởi vậy tả thừa tướng dần dần bắt đầu kiêm quản hữu thừa tướng chức trách. Kỳ thật, Bạch Lưu Diệc ngay từ đầu mục tiêu chính là hữu tướng. Thái tử cũng từng xuyên thấu qua lời nói cho hắn. Vị trí kia cũng là có ý đang cho hắn giữ lại. Bạch Lưu Diệc nghĩ tới những thứ này, không khỏi cười cười. Quay đầu nhìn thấy Niệm Niệm cau mày bộ dáng, không khỏi đưa tay vuốt vuốt nàng đầu, cười nói, bất quá ngươi không cần lo lắng, Vũ Nguyên Hầu vẫn không thể khi dễ đến trên đầu ta đến. Niệm Niệm a một tiếng, toàn bộ lực chú ý lại đều đã đến hắn vừa rồi sờ đầu mình cái tay kia lên rồi. Không nói được gì cảm giác, là được, có chút không hiểu bị sủng ảo giác. Niệm Niệm bỗng nhiên lắc đầu. Lại dừng lại lúc, Bạch Lưu Diệc đã đem tay cho thu về. Thời điểm không còn sớm. Hồi phủ a, lúc này khởi hành. Đợi đến Tô Quốc Công phủ, cũng kém không nhiều trời đã sáng. Niệm Niệm thu hồi suy nghĩ, vội vàng đứng dậy. Nàng không hiểu cảm giác, giống như có chút không đúng. Nàng cảm thấy nàng và Bạch Lưu Diệc hiện tại ở chung hình thức, không quá đúng bộ dáng. Có thể lại không nói ra được không đúng chỗ nào. Bạch Lưu Diệc có lẽ chỉ là hôm nay quá hưng phấn, quá kích động, quá mệt mỏi, cho nên có chút không cố kỵ gì. Đúng, hẳn là dạng này, nàng cũng hơi mệt chút, đầu óc đều không rõ lắm, vẫn là mau chóng đi về nghỉ ngơi đi. Hai người từ Kim Dương Điện đi ra, liền có cung nhân dẫn bọn họ xuất cung cửa. Trên đường đi, Niệm Niệm đều không mở miệng nói chuyện nữa, trầm mặc tựa ở thành xe bên trên. Bạch Lưu Diệc tự nhiên lấy xuống bản thân vừa rồi làm cái gì để cho nàng như vậy sầu mi khổ kiềm. Đây cũng là một hiện tượng tốt. Tối thiểu nhất, nàng đối với mình hành động, cũng không phải hoàn toàn không có xúc động. Hắn để tùy nghĩ, ngoác ngoác khóe môi, cũng nhắm mắt lại bắt đầu dưỡng thần. Thời điểm quả nhiên vừa vặn, xe ngựa mới vừa ở Tô Quốc Công phủ bên ngoài dừng lại. Cửa phủ liền được mở ra. Hạ nhân nhìn thấy Bạch Lưu Diệc bình yên vô sự trở về, con người lập tức liền sáng lên, vội cung kính nghênh hắn đi vào. Trong Cẩn Phong Viên hạ nhân cũng là một đêm không ngủ. Các nàng rất rõ ràng, nhà mình đại công tử không có thông qua bách quan giáo kiểm tra là kết cục gì. Các nàng cũng một mực đều ở nơm nớp lo sợ lấy. Đinh Hương càng là như vậy, nàng là đại nha hoàn. Tiền đồ thế nhưng là toàn bộ ký thác vào Bạch Lưu Diệc trên người. Giờ phút này nhìn thấy xa xa đi tới hai người, nàng lập tức che ngực, hô một câu, Bồ Tát phù hộ, liền vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Bạch Lưu Diệc lại nghiêng đầu sang chỗ khác nói với Niệm Niệm. Người cũng một đêm không ngủ, đi về nghỉ trước đi, chờ nghỉ ngơi đủ tiếp qua đến. Đúng, Niệm Niệm cũng muốn lập tức trở về phòng đi. Nàng hiện tại đầu óc có chút loạn. Bạch Lưu Diệc sau đó đối với Đinh Hương phân phó nói. Người đi múc nước cho Ngọc Tích rửa mặt một lần. À ôn đâu? Đinh Hương nụ cười trên mặt lập tức sụ xuống. Thanh âm cũng thấp thêm vài phần. Là thiếu gia. À ôn trong phòng chờ thiếu gia. Ân. Bạch Lưu Diệc gật gật đầu. Liền sải bước đi đi vào. Niệm Niệm cũng không nhiều lời. Đi theo trái phòng nhỏ. Đinh Hương hít sâu một hơi, nhìn xem Niệm Niệm cười lạnh, sau đó giống như là nhớ tới cái gì tựa như, khặc khặc nở nụ cười. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.